108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 674, đi Phật quốc thấy nàng. Góc truyện audio.com. Qua mấy ngày, đoàn người trở về Thương Long giới. Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu cũng theo đó cáo biệt. Tuy rằng Tô Tinh cùng này nương tử mọi cách giữ lại. Bất quá Lô Tiểu phải đi ý lấy quyết, đệ tứ giai đoạn ba cuốn thiên thư lập tức bắt đầu. Nếu ở đợi cho Tô Tinh trong cung, này tình cảnh thật sự là rất mập mờ mà lại chẳng ra cái gì cả. Nói như thế nào nàng cũng là thứ nhất võ tướng, nữ Lương Sơn 108 tinh thiểu nữ trung đại tỷ đầu. Hơn nữa làm cho Lô Tiểu kiên quyết phải đi là chịu không nổi Minh Nguyệt Trường Sinh cung không khí. Không phải phi thường tao, tương phản hài hòa quá phận, nàng chưa từng gặp qua như thế hài hòa hàng tinh giả cùng tinh tướng. Ngẫm lại này cảnh tượng, ban ngày, địa cô tinh thang liên tâm luyện chế binh khí, cho này nàng tỉ muội tăng cường vũ lực, mà hao tổn tinh bạch ngọc đường nhưỡng ra một lọ bình rượu ngon. Làm cho các vị tỷ tỷ ở trong chiến đấu phát huy lớn hơn nữa tiềm lực. Lại có thiên anh tinh mặc dương, thiên xảo tinh yến ất chân luyện quyền, thiên tổn tinh trương ngọc kỳ đấu kiếm, nhất phái kịch liệt võ đấu với xem. Cho dù rơi vào tinh thai an tố vấn cũng là dựa vào tinh lân thú phúc lộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Luyện chế đan dược, còn có kia cầm một chuỗi mứt quả liếm tới liếm lui. Mỗi ngày ở không trung bay tới bay lui, giám sát bọn muội muội lạnh nhạt nữ đồng công Tôn Hoàng. Này còn không chính là Tô Tinh bốn vị vũ lực siêu cường nương tử còn không có đi lên. Này không phải cái gì hàng tinh giả a, rõ ràng là quân đội. Buổi tối, ôn tuyền thanh rượu, mỹ quyến như vân, hoa huyền ước trở thành Tô Tinh thứ bảy phu nhân sau. Cơ hồ mỗi đêm đều cùng hắn đồng giường cộng gối, huyền chuyển hầu hạ, yếu ớt tiếng tiêu tao nhã rên rỉ thường xuyên làm cho ôn tuyền bên trong cô gái mắt đỏ tai hồng. Ban ngày tao nhã, ban đêm phong lưu, Lô Tiểu đều là Tô Tinh đối thủ, mặt khác hàng tinh giả nhóm cảm thấy đồng tình, loại này kịch liệt bầu không khí. Đối với Lô Tiểu thật sự là thật lớn hấp dẫn, đều có xúc động Mỹ gia nhập vào được, ở mở ra thời điểm, Lô Tiểu còn kém điểm cùng với Tô Tinh ký hạ khế ước. Mất đi một đời trinh tiết, Lô Tiểu rất rõ ràng đáy lòng điểm mấu chốt đã muốn có điều dao động. Nếu lại đợi đi xuống, lòng của nàng chỉ biết hòa tan nhanh hơn. Lại trước khi đi, Lô Tiểu cũng là vì Thiên Cương Tinh tôn nghiêm quyết tâm đối với Tô Tinh buông hào ngôn. Tiểu nhân chỉ có một yêu cầu, lần này lúc sau gặp lại đúng là ba cuốn thiên thư sau. Đến lúc đó ngươi ta gặp lại, Tô Tinh, ngươi đúng là tiểu nhân địch nhân, ngươi cũng không nên đối với tiểu nhân không quả quyết, ta cũng có một cái yêu cầu. Tô Tinh cười nói, nếu gặp lại là địch nhân, khi đó, mà ta đem ngươi đánh bại, tiểu nhân huynh phải cùng ta ký hạ khế ước, Lô Tiểu nhất thiếu. Này không thể được, kia tại hạ cũng chỉ có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Tô Tinh hắc hắc một tiếng, đến lúc đó sẽ không là khế ước, cũng cho ngươi làm ta phu nhân. Nghe được như thế mãnh liệt bá đạo trong lời nói, Lô Tiểu không giận, trong lòng ngược lại cảm thấy được có một loại quả là vi diệu khoái ý, kia tiểu nhân sẽ toàn lực lấy. Toàn lực ứng phó làm ta phu nhân đúng không? Tô Tinh dễ gọi đưa đến. Lô Tiểu gật đầu, giết ngươi, hai người nhất thiếu, hai người đối thoại chợt vừa nghe là ngươi chết ta sống. Thủy hòa bất dung, nhưng hiện trường tỉ muội vừa thấy, như thế nào giống vợ chồng ở đâu? Lô Tiểu xài bước thiên hà long mã đi rồi, xài linh cũng là cáo biệt, bất quá cùng Lô Tiểu khác biệt, thiên quý tinh lại đối với lệ thái tuế ra tay kia một khắc cũng đã đại biểu tham dự đấu tinh. Đan thư thiết hoan không hề đem nàng siêu nhiên đấu tinh ngoài. Lần này quay về Đại Chu Bảo, Xài Linh cũng là sử dụng trọng nghĩa khinh tài thiên phú là ba cuốn thiên thư làm cuối cùng chuẩn bị. Linh Nhi, Trường Sinh Cung sẽ đứng ở nơi đây, ngươi có thể tùy thời trở về. Tô Tinh nói, bản cung cũng không có vừa rồi còn muốn đi lấy này nàng nữ nhân phu quân. Xài Linh hừ một tiếng, Tô Tinh rất là xấu hổ. Xài Linh cầm phiến che miệng thần ý cười, đối với Thăng Liên Tâm nói, Liên Tâm, ngươi không phải nghĩ giúp Tinh Nhi luyện chế thần hành kiếm đúng không? Đại Chu bảo có lẽ có chút sách cổ văn hiến có thể giúp ngươi. Diệt Lân Chi Thủy luyện chế thần hành phi kiếm. Tu sĩ là căn bản không có biện pháp luyện chế. Đúng là Địa Cô Tinh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nghe được lời của nàng, Thang Liên tâm nghĩ nghĩ, ứng với xuống dưới, Sài Linh ánh mắt quyến rũ, một bộ bản cung cho ngươi yên tâm đi bộ dáng. Tiếp theo, Kim Chi Ngọc Diệp mang theo hoa lệ nhân gian phú quý hương cỏ xa tiền tới đón tiếp. Sài Linh liền lôi kéo Thang Liên tâm lên xe, lúc này, Tô Tinh nhớ tới cái gì? Đối với Yến Ất Chân nói, Tiểu Ất, ngươi có thể hay không tiếp Liên tâm? Linh Nhi cùng đi một chuyến. Yến Ất Chân trừng mắt nhìn, Sài Linh biết này dụng ý, trong lòng ấm áp, Đại Chu bảo Vô Hầu tỷ tỷ quyền pháp cũng là vô song. Tiểu Ất có lẽ có thể đi thỉnh nàng chỉ giáo một phen. Tuân mệnh, chủ nhân, chờ Tráng Lệ Hương xe đi xa, Hoa Uyển Ước đứng ở Tô Tinh bên cạnh, nói, chủ thượng vì cái gì không ký hạ Sài Linh, như vậy chủ thượng cũng không cần lo lắng nàng. Ở đây sở hữu tỉ muội đều nhìn ra được Thiên Quý Tinh Sài Linh đã sớm đối với Tô Tinh thầm sinh tình cảm đã lâu. Ký hạ khế ước cũng sẽ không phản đối. Linh Nhi đại khái có chính mình ý tưởng. Tô Tinh bất đắc dĩ. Hắn mấy ngày nay cũng không phải không có thử qua. Chính là cùng Sài Linh nói lên ký ước chuyện tình. Thiên Quý Tinh nữ vương liền quyến rũ từ chối cho ý kiến. Vì thế Tô Tinh liền mạnh hơn hôn nàng. Tinh tướng không muốn, trừ phi đánh bại của nàng kiêu ngạo, nếu không mạnh hơn hôn cũng không diễn. Ngược lại Sài Linh tùy ý Tô Tinh ủng hôn, chính mình vươn đinh hương dây dưa lên, có một lần thậm chí là quần áo giải lạc, chỉ còn nhất kiện nho nhỏ cái yếm dán lượn lờ dáng người. Thiếu chút nữa cướp cò, tóm lại Sài Linh có thể quyến rũ cùng hắn sầu triền miên. Thậm chí có thể sử dụng yểu điệu đùi đẹp. Cao cao tại thượng là Tô Tinh văn chương trôi chảy, nhưng đúng là không chịu ký hạ khế ước, này quan hệ cũng là trách tới cực điểm, tạm thời trước do ta đến bảo hộ nàng. Tô Tinh nói, Hoa Uyển Ước cảm thấy được như vậy cũng tốt, chính là cảm thấy được chính mình chủ thượng thật sự là đủ mệt. Lại qua hai ngày, Hề Nguyệt rốt cục thức tỉnh lại đây, Hỗ Nương Tử, Ngô Tâm Giải cũng là lần lượt trở lại Trường Sinh Cung chung. Hề Nguyệt biết được chính mình thân thể có thần thú Ly Thiên Chu Tiễn Linh Phách. Ngô Tâm Giải nói lên Thất Tinh Thiên Vũ Địa Thú Tinh Hoàng Phụ U Vân bị tụ nghĩa cùng với Hỗ Nương Tử Tinh Võ Thăng là sáu tinh. Tô Tinh cũng là nói lên Bạch Hổ Giới nhiều vô số. Thái Tuế Sao Băng, Thạch Tú Thuẫn Mệnh làm cho vài vị nương tử đều rất là khiếp sợ. Bất quá những cái này khiếp sợ nhưng là so ra kém Hoa Uyển Ước Thiên Địa Huyền Hoàng kỹ năng cùng với trở thành Tô Tinh có vợ chồng với. Thật thứ bảy phu nhân, Ngô Tâm Giải liền vẻ mặt chờ mong, Đồng Quân Khanh vừa thấy chỉ biết Thiên Cơ Tinh ở đánh cái quỷ gì chú ý. Bắt một chậu nước lạnh, Ngô Tâm Giải, đừng uổng phí tâm tư, mặt tướng vài lần muốn tìm Hoa Uyển Ước cùng nhau cùng Tô Tinh đến chơi đùa nhất long song phượng đều bị cự tuyệt. Chẳng sợ Tô Tinh bị mặt tướng nói động, Thiên Anh Tinh ngược lại giáo huấn chính mình chủ thượng rất hoang dâm. Hắc hắc, Ngô Tâm Giải không tin, tìm một cái cơ hội liền hỏi, Uyển Ước, đêm nay chúng ta cùng nhau đến phụng dưỡng phu quân đi. Ngươi làm cho dư quả là khó xử, đáng tiếc, trước khi hỏi anh Mi thời gian, anh Mi đã nói qua rất nhớ có thể cùng Uyển Ước ngươi cùng nhau hầu hạ công tử thị tầm đâu. Ngô, Dư, thì thật có thể khó xử một chút, Lâm Anh Mi còn không có trở về. Đêm đó, Hoa Uyển Ước tự nhiên sẽ không thị tầm, bất quá Triệu Hàm Yên được đến Lương Hoàng tin tức, phải về cung một chuyến cũng phải tạm thời ly biệt, lưu luyến không rời xuống. Đêm đó cũng là lưu luyến không rời, cùng Ngô Tâm Giải, Hỗ Nương Tử cùng nhau cùng Tô Tinh hoan ái thời gian. Cũng là cùng Đồng Quân Khanh làm tới kia tu nhân sau vào tư thế. Hoàn toàn hoang dâm một túc. Lại qua một ngày, Lâm Anh Mi, Võ Tư U rốt cục về nhà. Chuyện được lấy tại trang.com, Lâm Anh Mi còn chưa tự trách nói lên không có được đến vạn năm huyền băng chuyện tình. Na Liêu Tô Tinh cái gì đều không nói. Đã đem nàng lâu vào trong lòng. Ngược, Tô Tinh cũng là phá lệ tưởng niệm hai nàng. Lâm Anh Mi cảm thụ được Tô Tinh ấm áp quen thuộc trong ngực. hai tay ôm chầm bả vai, mặt lộ vẻ ôn nhu vẻ. Thiếu chủ, anh Mi, Tư U, lúc này đây đi Huyền Băng Nguyên nhất định ăn không ít khổ đi. Tô Tinh kéo qua hai nàng tay, nắm chặt nhìn kỹ thủ đoạn. Hắn này động tác là làm không? Tinh thiểu nữ có tinh lực hồi phục, tổn thương do giá rét, đau tổn thương vẫn là mặt khác vết thương căn bản sẽ không xuất hiện ở tinh thiểu nữ trắng nõn làn da thượng. Phu quân, thiếp thân cùng anh Mi không ngại. Võ Tư U cũng là ngữ khí ôn nhu đáp lại. Anh Mi, đêm nay liền cùng vi phu hảo hảo tâm sự. Tô Tinh chớp mắt, Lâm Anh Mi cũng là rất nhớ Tô Tinh. Bất quá tại như vậy nhiều tỉ muội trước mặt nói lên chuyện đêm nay. Có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, Tô Tinh sở hữu nương từ lúc này đã muốn toàn bộ trở lại Trường Sinh Cung. Không, còn có mỗi người, ở Thiên Thư trước, ta nghĩ đi Phật Quốc một chuyến. Các ngươi cảm thấy được thế nào? Tô Tinh hỏi các nàng. Ân, chúng ta cũng rất nhớ sát tình đâu. Ngô Tâm giải cười nói. Các nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Hoa Uyển ước không biết trong đó nguyên nhân. Theo Ngô Tâm giải biết được Thiên Cô Tinh lỗ sát tình tồn tại không khỏi giật mình. Nhìn Tô Tinh tao nhà ánh mắt nghiễm nhiên có chút sùng bái. Đêm nay cùng nhau cùng anh Mi, công tử tâm sự như thế nào? Ngô Tâm giải cười trộm nói, Hoa Uyển ước nhất thiếu, nhìn thấy Lâm Anh Mi cùng Tô Tinh lẫn nhau trong lúc đó máu mủ tình thâm quan hệ. Đêm nay dư không nghĩ phá hư chủ thượng cùng anh Mi lại tụ. Nghe được Hoa Uyển ước nói như vậy, Ngô Tâm giải hiểu ý nhất thiếu, nàng vốn đang lo lắng Lâm Anh Mi cùng Tô Tinh quan hệ tốt như dao như nước sơn. So với các nàng tốt hơn rất nhiều, Hoa Uyển ước sẽ ghen đâu. Xem ra chính mình là đa tâm liễu. Kiên Bích Sơn, vạn trượng đỉnh núi, hạ xuống thanh, lam, tử tam sắc quang mang. Ba màu một tán, xuất hiện vài tên nam nữ. Thanh sắc quang mang nam nhân một thân thương long thanh bào. Nho nhã nhẹ nhàng, xuất trần tiêu dao, người khác nếu như danh. Tên là tiêu dao thán. Ở hắn bên người còn có hai gã cô gái. Một cái mặc màu vàng hoa sen thiền y, mang theo lần tràng hạt. Tóc dài đổ xuống qua thắt lưng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử tay cầm một cái thiền trượng. Khí phách mười phần, một khắc danh nữ tử cũng là xinh đẹp như hoa. Duyên dáng yêu kiều, chính là khí thế cùng đối với trầm tĩnh. Nội liễm, màu lam hào quang nam nhân. Mặc hắc bào, phi đèn giáp, mang hắc long quan, vẻ mặt tà khí nhộn nhạo. Phần Mỹ gương mặt ánh mắt có một chút tinh hồng hồng cắt có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Nếu Huyền Minh Ma Tổ ở đây nhìn đến đại khái sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Người này đúng là 300 năm trước, khiến Thương Long, Huyền Minh hai giới vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật ám trọng ma đầu. Tu luyện ám chi trọng sinh thiên ma mà có này tên hiệu. Ra tay tàn nhẫn, quả quyết, sư theo thần bí nhất cửu Long đại phái. Nằm ở Thương Long cùng Huyền Minh giới giao giới một tốc biển cả ám tinh điện. Ngày sau uy chấn Huyền Minh giới Huyền Minh ma tổ khi đó chẳng qua là ám tinh điện bé nhỏ không đáng kể ngoại môn đệ tử còn bị này ma đầu. Cho rằng hỗn tạp sai khiến gọi, tà khí nam nhân phía sau nhưng là có khiến người ghen tị cực kỳ hâm mộ ba gã cô gái. Trong đó một đôi vẫn là song bào thai hoa tỉ muội. Cuối cùng Tử Quang một tán cũng là một đôi nam nữ. Nam tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, trắng lam trường bào thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, cũng là tuấn tú nhân, nhưng là còn hơn bên cạnh cô gái đến. Này nam nhân thật giống như lập tức trở nên rất khó nhìn. Không, không chỉ có là hắn, ở đây mọi người chính là lúc trước này mỹ mạo các thiếu nữ. Lập tức liền ảm đạm không ánh sáng lên. Đúng là cởi mở tiêu dao thán, kiệt ngạo ám trọng ma đầu đều ngây người. Cách chương.